quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 261, chương 1893, Nhân gian danh nghĩa. Đạo Phong nghe vậy thì sờ sờ cái mũi. Dương Công Tử lẩm bẩm nói: Thiếu Dương làm như vậy sẽ hại chính mình, cũng là sẽ hại người khác. Đạo Phong liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái. Có lẽ hết thảy sự việc sẽ nhanh kết thúc thôi. Là người có ý tứ gì? Đạo Phong không đáp, phá vỡ hư không chui vào. Dương Công Tử nhìn Diệp Thiếu Dương một lát rồi cũng đi theo Đạo Phong. Tiểu Cửu ôm Diệp Thiếu Dương một hồi, buông hắn ra, lặng lặng nhìn hắn, biểu tình có chút thẹn thùng. Ta có phải là có chút thất thố hay không? Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn nàng, không biết nói gì cho phải. Cô không có việc gì là được rồi. Thực sự cô không việc gì thì đi thôi. Diệp Thiếu Dương duỗi tay nâng lên mặt nàng, tươi cười mỉm cười. Hai người phá vỡ hư không trở lại nhân gian. Lúc xuất hiện ở trong phòng, Diệp Thiếu Dương nhìn đến trong phòng nhiều người như vậy liền khiếp sợ. Các người tại sao lại tới đây? Lão đại, người nếu như không trở lại, chúng ta sẽ tính toán đến tấn công Lê Sơn đó. Mỹ Hoa cười cười nói. Tranh Tử bổ nhào tới Diệp Thiếu Dương ôm lấy cổ hắn vô cùng thân mật. Diệp Thiếu Dương liếc thấy Tiêu Dật Vân cũng ở đó, mặt rất nhanh tái mét, vội vàng đẩy Tranh Tử đi qua chào hỏi. Mọi người vây quanh Diệp Thiếu Dương nháo nhào. Diệp Thiếu Dương cũng đùa giỡn, nhưng nội tâm lại nói không biết bao nhiêu cảm động và ấm áp. Vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt, nội tâm một lần nữa dâng lên một tia cảm giác sợ hãi. Chính mình có tài đức gì lại có được nhiều hảo huynh đệ như vậy? Một đám vì mình an nguy mà lo lắng không thôi, tưởng các loại biện pháp tính toán để cứu mình. Đạo Phong không tham dự, cùng Dương Công Tử vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, nhắc nhở Diệp Thiếu Dương còn có chính sự muốn nói. Kết thúc sự tình, sợ bóng gió một hồi, Diệp Thiếu Dương thúc giục bọn họ quay về âm ti, tạm biệt mấy người ở âm dương ti. Từ Văn Trường cũng đi, chỉ để lại Lâm Tam Sinh. Mấy người của Phong Chi Cốc chưa đi, Nhạc Hằng, Tôn Ánh Nguyệt, Tiểu Mã đi xem tivi. Bọn họ vốn đến từ nhân gian, thật vất vả mới trở về được một chuyến, cũng nên thể nghiệm một chút cảm giác trước đây. Diệp Thiếu Dương kể lại với Đạo Phong chuyện Lê Sơn lão mẫu chính miệng nói nhận mình là Thanh Ngưu chuyển thế, hỏi Đạo Phong có tính toán gì. Ta cũng đã biết, nhưng nhất thời không có biện pháp gì tốt. Đạo Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi nhăn mày lại. Diệp Thiếu Dương phân tích: xác thực là rất phiền toái đâu. Huyền Vũ bị người đánh phục, nhưng Lê Sơn lão mẫu, liền tính dù ngươi có thể thắng bà ta thì tám phần bà ta cũng sẽ không phục. Người ta tin chính là không hợp tác đó. Ngươi lại không thể giết bà ta, giết bà ta thì càng không có thay đổi được cái gì. Lâm Tam Sinh xen vào nói: biện pháp này khẳng định là không thể thực hiện. Thân phận của Lê Sơn lão mẫu vốn rất tôn quý, ở xiển giáo nhất hồ bá ứng, hôm nay chúng ta đánh lén thì cũng chỉ có thể có một cơ hội. Còn lần sau, ngươi tưởng lên đỉnh núi sẽ không dễ dàng đâu. Đạo Phong trầm mặc không nói. Diệp Thiếu Dương lại nói: nói như vậy ta không còn biện pháp nào sao? Lâm Tam Sinh trước mắt sáng ngời: là có biện pháp. Lê Sơn lão mẫu tính cách cương liệt, đánh là đánh không phục. Nhưng mà bà ta có một đặc điểm, Bởi vì thân phận địa vị cao, bà ta nói chuyện hẳn là giữ lời, sẽ không dễ dàng đổi ý. Diệp Thiếu Dương vừa nghe lập tức gật đầu. Kỳ thật Lê Sơn lão mẫu cũng không tồi, tuy rằng bắt cóc ta ép đạo phong tới, nhưng đối với ta vẫn rất khách khí, đánh cuộc đấu thua cũng thực hiện. Bất quá tại sao người nói như vậy? Thì lại đến đánh cuộc xem. Lâm Tam Sinh nhìn Diệp Thiếu Dương rồi nhìn Đạo Phong. Cùng bà ta đánh cuộc, nếu như bà ta thua sẽ phục tùng an bài theo ngươi, cùng ngươi đối phó thiên kiếp. Đạo Phong ánh mắt lóe lên, suy nghĩ một hồi rồi nói: nhưng mà đánh cuộc này cũng quá là nặng nề đó. Vì sao ta muốn cùng bà ta đánh cuộc? Ta thua thì làm gì đây? Diệp Thiếu Dương nói: người thua thì gửi mệnh cho bà ta. Lâm Tam Sinh xua tay: cái này không thể thực hiện được. Đầu tiên là ngươi để bà ta đánh cuộc trước mặt nhiều người, tốt nhất là có thêm một ít người của xiển giáo hoặc là người của môn phái khác, chỉ có như vậy mới có thể bức bà ta thực hiện đánh cuộc. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Diệp Thiếu Dương nghe vậy liền gật đầu. Lâm Tam Sinh nói tiếp: nhưng nếu là làm như vậy thì dưới tình huống vì đại cục, rất có thể Lê Sơn lão mẫu căn bản là không cần đánh cuộc để ước thúc mình. Bà ta có thể trực tiếp phát động mọi người cùng nhau tiêu diệt Đạo Phong, không cần phải đào hố cho mình nhảy. Bởi vậy chẳng may thua thì sao? Bà ta đánh với Đạo Phong cũng không có nắm chắc nhất định là có thể thắng. Diệp Thiếu Dương gật đầu: vậy cho nên biện pháp này cũng không có thông. Thông chứ. Lâm Tam Sinh nói tiếp: muốn Lê Sơn lão mẫu cùng Đạo Phong đánh cuộc, chỉ cần đưa ra một điều kiện mà bà ta không thể cự tuyệt. Nói cách khác, nếu như bà ta thắng ngươi, có thể được đến chỗ tốt gì? Chỉ cần có thể đả động bà ta thì bà ta nhất định sẽ tiếp nhận người đánh cuộc. Đạo Phong trong lòng vừa động, liền hỏi Lâm Tam Sinh: ta lấy cái gì mà tác động bà ta đây? Lâm Tam Sinh nhún vai: cái này ta không biết, từng ngươi chậm rãi suy nghĩ xem. Dương công tử nhìn Đạo Phong: hắn nói không sai, dù sao ngươi cũng hiện tại đã xác định là bà ta là Thanh Ngưu, bà ta cũng sẽ không mất tích đi. Chúng ta chỉ cần bàn bạc kỹ, suy nghĩ một chút. Lâm Tam Sinh cũng nói: ngươi có thể phái tới một người nào đó nói với bà ta, bảo bà ta đưa ra yêu cầu, ta nghĩ bà ta sẽ cảm thấy hứng thú. Đạo Phong cũng không lên tiếng, từ biểu tình trên mặt nhìn hiển nhiên là bị Lâm Tam Sinh hoàn toàn thuyết phục. Đạo Phong nhìn chằm chằm Lâm Tam Sinh nói: ngươi cũng là người của Âm Dương Ti sao? Lâm Tam Sinh cười cười chắp tay: ta là chủ bộ của Âm Dương Ti. Đạo Phong nói: phong chỉ cốc của ta đang thiếu một quân sư, ngươi có hứng thú gia nhập phong chỉ cốc không? Vừa nghe lời này, vài người đều ngẩn ra. Đạo Phong vốn không ai bị nổi, bao giờ mà lại chủ động mời người khác gia nhập như vậy. Diệp Thiếu Dương bất mãn kêu lên: ê, hắn là người của Liên Minh Bắt Quỷ. Huynh, đừng có mà đào góc tường của ta như vậy chứ, ta vẫn còn ở đây đấy. Lâm Tam Sinh lại hướng Đạo Phong: Liên Minh Bắt Quỷ cùng Phong Chi Cốc từ trước đến nay chẳng phải đều là người một nhà sao? Nào có cái gì gia nhập hay là không gia nhập? Người có yêu cầu gì chỉ cần phân phó là được à? Ánh mắt của Đạo Phong nhìn hắn bắt đầu có chút biến hóa, nhẹ nhàng gật đầu rồi nói với Diệp Thiếu Dương: ta đi đây, có tình huống sẽ lại đến tìm người. Người tốt nhất là ít đi thành mình giới một chút, chẳng may lại bị bắt, ta mặc kệ người đâu. Này, Diệp Thiếu Dương dựng lên: nói như kiểu là ta chủ động nhờ huynh đi giúp đỡ vậy. Lúc trước là ai bảo ta đi Lê Sơn tìm lão thái bà đàm phán? Đạo Phong nhớ đến chuyện này, khuôn mặt vốn không biểu tình bỗng xuất hiện một tia xấu hổ rất nhỏ, phá vỡ hư không đi qua. Dương công tử hướng Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tay rồi rời đi. Này, như vậy mà đã đi rồi? Tiểu Mã thấy bọn họ phải đi, đứng dậy nói: các người đi về trước, phim truyền hình này không tệ, ta xem xong rồi về. Tôn Ánh Nguyệt và Nhạc Hằng xem tivi cũng đang nghiện, thấy Tiểu Mã không đi cũng ở lại xem tiếp. Diệp Tiêu Dương hiếu kỳ: là cái phim mẹ gì mà khiến mấy tên gia hỏa này xem đến nghiện như vậy? Nhìn một chút tên phim ở dưới màn hình, thấy tên là Nhân Dân Danh Nghĩa, hỏi bọn hắn: bộ phim này rất hay à? Chương 1894, Đông Hoàng Thái Nhất, phần 1. Tiểu Mã nghe vậy liền đáp: rất có ý nghĩa, ta xem một lần liền nghiện à. Diệp Thiếu Dương không thèm để ý đến hắn, thấy Trương Tiểu Nhụy và Diệp Tiểu Manh cũng ở đằng sau xem tivi. Vì vậy tống cổ các nàng đi sang phòng cách vách trông nom Diêu Mộng Khiết. Hai người có điểm không tình nguyện nhưng cũng đành phải đi. Diệp Thiếu Dương xoay mặt nhìn Tiểu Cửu nói: "Chuyện này không mang phiền toái cho cô chứ?" Tiểu Cửu đáp: "Không sao, quan hệ giữa Thanh Khâu Sơn và Lê Sơn luôn luôn rất vi diệu, cũng không đến mức vì chuyện này mà bùng nổ xung đột. Hơn nữa, chỉ cần ngươi không việc gì là được, chuyện khác ta không để bụng." Một lát sau hỏi Diệp Thiếu Dương: "Ngươi gần đây có tính toán gì không?" Diệp Thiếu Dương nói: "Không có tính toán gì cả, tiếp tục làm bảo vệ cho công chúa. Chuyện của Đào Phong nếu như có gì tiến triển, yêu cầu ta hỗ trợ thì tính sau." Nghĩ đến Diêu Mộng Khiết, Diệp Thiếu Dương cũng có một loại cảm giác đã xa cách thật lâu. Nhưng thực tế chỉ là một đêm. Một đêm này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Lâm Tam Sinh đột nhiên nói: "Đúng rồi, Tiểu Cửu, ta phải hỏi thăm cô một chút. Cô có biết Lan Nhược Tự ở đâu không?" Diệp Thiếu Dương nghe lời này ngượng ngùng sờ mũi. Vốn dĩ đáp ứng Lâm Tam Sinh giúp Tiểu Cửu hỏi thăm nhà Lan Nhược Tự ở đâu, kết quả vì chuyện của Đạo Phong mình thực sự đã quên hỏi. "Lan Nhược Tự, ta đã từng nghe cô nói qua. Nghe nói là ở trong Tinh Túc Hải Giới, ở phương Bắc của Thanh Minh Giới, là một địa phương xa xôi. Người hỏi cái này để làm gì?" Lâm Tam Sinh đem chuyện của Xích Yến Hà nói lại một lần. Tiểu Cửu cũng lần đầu tiên nghe được chuyện này, liền nói: "Tinh Túc Hải cách mấy thế lực lớn rất xa, cho nên cũng không thường xuyên cùng chúng ta tiếp xúc. Hơn nữa mấy ngàn năm cũng không ở Thanh Minh Giới, đối với sự tình cũng không quá hiểu. Ta trở về sẽ phái người đi hỏi thăm, có tin tức sẽ nói với ngươi." Lâm Tam Sinh chắp tay: "Vậy đa tạ, người một nhà không cần khách khí." Tiểu Cửu thậm chí đối với hắn khẽ cười. Nàng và Diệp Thiếu Dương có quan hệ chủ tớ đã một đoạn thời gian. Những môn nhân khác của Diệp Thiếu Dương thì nàng cũng đều biết, nhưng nàng từ trước đến nay đều bảo trì khoảng cách nhất định với bọn họ. Lần này Diệp Thiếu Dương gặp nạn, biểu hiện của bọn họ làm cho Tiểu Cửu hoàn toàn thay đổi cái nhìn, đặc biệt là Lâm Tam Sinh. Trong quá trình nghĩ cách cứu viện Diệp Thiếu Dương phát huy ra tác dụng mấu chốt, chuyện này làm cho Tiểu Cửu rất cảm kích, bởi vậy mới có thể biểu lộ thái độ thân thiện với Lâm Tam Sinh như vậy. "Đúng rồi, Thiếu Dương, còn một việc. Lê Sơn Lão Mẫu là kiệt xiển giáo Kim Tiên, người biết xiển giáo Kim Tiên có ý nghĩa như thế nào không?" Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ, trước đây cùng Lê Sơn Lão Mẫu tiếp xúc có nghe bà ta kể qua danh từ này, lập tức hỏi: "12 Kim Tiên của xiển giáo?" 12 Kim Tiên của xiển giáo lần lượt là Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Hoàng Long Chân Nhân. Đây chính là 12 đạo sĩ trong truyền thuyết là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng là 12 vị tiên nhân mạnh nhất trong xiển giáo. Nhân gian cũng có một số đạo tông cung phụng, Mao Sơn cung phụng chính là Quảng Thành Tử. Bất quá Diệp Thiếu Dương đã chịu ảnh hưởng của Thanh Vân Tử, đối với thần thoại truyền thuyết cũng không tin nhiều lắm, cho nên chỉ cảm thấy những người được coi là thần tiên hẳn là lúc ban đầu cũng là người giống như Trương Đạo Lăng, Diệp Pháp Thiện, chỉ là cuối cùng bị thần thoại thoại hóa. Sau này ít nhất mấy ngàn năm cũng chưa từng có đạo sĩ nào gặp qua thần tích hiền linh. Tiểu Cửu lắc đầu nói: "Những đạo gia truyền thuyết đó ta không biết, nhưng ở Thanh Minh Giới, xiển giáo Kim Tiên là thủ lĩnh của mấy tông môn lớn trong xiển giáo. Lê Sơn Lão Mẫu là một vị trong đó, còn có trưởng giáo của chúng các phái, Thổ Pháp Thiên Tôn của Linh Sơn. Tất cả bọn họ đều là xiển giáo Kim Tiên." Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy cũng không khỏi tò mò hỏi: "Xiển giáo Kim Tiên cùng đệ tử bình thường có gì không giống nhau?" "Là một loại thân phận tượng trưng, đại biểu bọn họ có vài người địa vị tối cao trong xiển giáo." Diệp Thiếu Dương càng thêm tò mò hỏi: "Vậy thân phận Kim Tiên này là ai tán thành, ai công nhận?" Tiểu Cửu tạm dừng một chút, nói ra bốn chữ: "Đông Nhạc Đại Đế." "Đông Nhạc Đại Đế sao?" Đám Diệp Thiếu Dương đương trường biến sắc, ngơ ngẩn nhìn Tiểu Cửu. "Đông Nhạc Đại Đế?" Diệp Thiếu Dương hít một hơi khí lạnh, nhớ tới Lê Sơn Lão Mẫu tự hồ từng nhắc tới, nàng chính là Đại Đế môn nhân, phụng mệnh trấn thủ Lê Sơn, lẩm bẩm: "Thật sự là có Đông Nhạc Đại Đế à?" Đông Nhạc Đại Đế truyền thuyết là một trong đạo môn sáu ngự, là Đông Nhạc Thái Sơn Thần, cũng là Hạo Nhiên Đế hóa thân. Bởi vậy, Phong Đô Đại Đế đã đặt tên vương đô của mình là Phong Đô Thành, tỏ vẻ mình là đệ tử của Đông Nhạc Đại Đế. Truyền thuyết về Đông Nhạc Đại Đế rất ít, cho nên Diệp Thiếu Dương vẫn luôn nghĩ đây chỉ là một nhân vật trong thần thoại. Tiểu Cửu nói: Đông Nhạc Đại Đế nghe nói là người sáng lập lên Thanh Minh Giới, hơn nữa độ hóa đám người Lê Sơn Lão Mẫu đi vào Thanh Minh Giới khai tông lập phái, quảng thu môn đồ, trấn thổ không giới. Sau này Đông Nhạc Đại Đế phi thăng đến tầng trời 33, không hề quản chuyện của Thanh Minh Giới. Đương nhiên chuyện này ở Thanh Minh Giới mà nói cũng chỉ là truyền thuyết, nhưng địa vị kim tiên của đám Lê Sơn Lão Mẫu là được công nhận, hơn nữa đều là sư huynh đệ, cho nên quan hệ thập phần thân mật. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói: Cô nói với ta cái này là tưởng đối phó với Lê Sơn Lão Mẫu là phải đề phòng cả Đông Nhạc Đại Đế sao? Tiểu Cửu đáp: Cũng không phải như vậy. Đông Nhạc Đại Đế tạo ra Thanh Minh Giới, nhưng không quản lý Thanh Minh Giới. Hơn nữa, thế lực khắp nơi ở Thanh Minh Giới đâu chỉ có riêng một mình Đông Nhạc Đại Đế. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này thì càng khiếp sợ, vội hỏi: Vậy còn nhân vật châu bò nào khác? Tiểu Cửu đáp: Đông Nhạc Đại Đế là chúa tể của xiển giáo ở Thanh Minh Giới, nhưng có một số môn phái tiệt giáo như Thanh Khâu Sơn, Mãnh Quỷ Sơn, Linh Sơn, nghe nói năm đó có thể ở Thanh Minh Giới dừng chân là bởi vì có yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất. Tứ Bảo vừa nghe bốn chữ Đông Hoàng Thái Nhất lập tức nhảy dựng lên. Đông Hoàng Thái Nhất? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn: Người kích động như vậy làm gì? Là tổ tông nhà ngươi à? Tứ Bảo nói: Ta gần đây vẫn luôn dùng Đông Hoàng Thái Nhất. Cái gì? Dùng? Diệp Thiếu Dương không hiểu chữ này là có ý gì. Tứ Bảo gãi đầu ngập ngừng: Cái này là Vương Giả Nông Dược, là một trò chơi di động ta gần đây đang chơi. Tiểu Mã đang xem tivi nghe Tứ Bảo nói, ngẩng đầu liếc mắt khinh thường: Ta khinh bỉ nhất là chơi cái trò Vương Giả Vinh Quang, một chút kỹ thuật đều không có. Có bản lĩnh thì chơi game chiến thuật đi, chơi Liên Minh đi. Tứ Bảo có chút xấu hổ: Ta đâu chỉ là chỉ vì chơi game, ta là Bồi Văn Văn. Vậy thì nàng càng khinh bỉ ngươi vì muội tử mà chơi game. Lúc này vừa lúc phim truyền hình đến đoạn quảng cáo, Tiểu Mã dựa vào sofa có chút hoài cảm: Hay, đã lâu rồi không chơi game, quả thực là hoài niệm mà. Tứ Bảo vừa bị hắn chê bai, lúc này mới nói lại: Người đã chết rồi, thân thể làm gì còn chơi game cái mẹ gì. Tiểu Mã nghe xong lời này thì ngơ ngẩn. Tứ Bảo gãi gãi đỉnh đầu bóng loáng: Người cũng đừng nghĩ nhiều, thành quỷ kỳ thật cũng tốt mà. Chương 1895, Đông Hoàng Thái Nhất phần 2. Vốn dĩ Tứ Bảo cho rằng mình đả kích đến hắn, kết quả Tiểu Mã đột nhiên hai mắt tỏa sáng nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm Tứ Bảo: Hòa thượng, ngươi nói đúng, ta bám vào trên người của ngươi, mượn thân thể của ngươi đi tiệm net chơi một hồi thế nào? Con mẹ nó, quỷ bám vào người sẽ bị đen đuổi đó, ta không làm đâu. Tiểu Mã nhảy lại túm lấy hắn, Tứ Bảo phản kháng, hai người trong phòng đuổi nhau tối bụi. Cút đi, lăn đi chỗ khác, đừng làm chậm trễ ta nói chính sự. Diệp Thiếu Dương một chân đá Tứ Bảo, nhưng Tiểu Mã lại là hồn thể, đá không được, cho nên trực tiếp mắng: Gia hỏa này, vừa nói đến chuyện chính sự liền ngắt lời. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, quay nhìn Tiểu Cửu. Tiểu Cửu đang che miệng cười. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy, trong lúc nhất thời sững sờ. Tiểu Cửu phát hiện ra hắn đang nhìn mình, có điểm ngượng ngùng: Mấy người các ngươi thật là hài hước, trước kia cũng như vậy sao? Diệp Thiếu Dương nghĩ đến trước kia cũng có chút thổn thức, gật đầu: Đúng vậy, còn có Quách sư huynh nữa. Ba người này quả thực là một tổ ba người chuyên tấu hài đó. Tứ Bảo và Tiểu Mã đuổi nhau một trận, nghe thấy lời này cơ hồ là chăm miệng một lời phản bác: Nói cứ như là ngươi không bao giờ đùa giỡn cùng chúng ta ấy. Diệp Thiếu Dương gãi gãi mũi hướng Tiểu Cửu: Mà kệ, chúng ta tiếp tục. À, vừa rồi nói đến đâu nhỉ? Bị Tứ Bảo và Tiểu Mã quấy rầy, Tiểu Cửu suy nghĩ cũng bị dứt đoạn. Tứ Bảo lại so với bọn họ nhớ rõ, liền nói: Là Đông Hoàng Thái Nhất. Tiểu Cửu sửa sang lại một chút suy nghĩ: Xiển giáo thờ phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng trên thực tế chúa tể lại là Đông Nhạc Đại Đế. Tiệt giáo cũng như vậy. Tiệt giáo thờ phụng thông thiên giáo chủ, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất mới chân chính là yêu hoàng, là lãnh tụ của tất cả yêu tộc. Diệp Thiếu Dương gật đầu tỏ vẻ hiểu. Tam thanh vốn dĩ chính là một loại tín ngưỡng, là một loại lực lượng tinh thần hư vô mờ mịt. Loại tín ngưỡng này có thể cho người ta lực lượng, còn có phải thật sự tồn tại hay không thì ít nhất Diệp Thiếu Dương cũng không tin. Hắn càng không tin thực sự có chư thiên thần Phật tầng trời thứ 33. Trong mắt của hắn, thật sự tồn tại có thể chạm tới cũng chỉ là âm ti, chư thần lớn nhất chính là Phong Đô Đại Đế. Vậy còn cô không phải là Vạn Yêu Chi Vương sao? Ta xem như là đại biểu của Đông Hoàng Thái Nhất ở nhân gian. Tuy trước nay ta chưa từng thấy Đông Hoàng, nhưng đời đời Hồ Vương đều truyền lại như vậy. Cũng đúng là nguyên nhân này, cho nên những yêu tinh còn lại mới có thể thần phục với Thanh Khâu Sơn như vậy. Thật giống như là Hoàng Đế là đưa cho người đại biểu cho ý trời. Lâm Tam Sinh vẫn không có lên tiếng, bây giờ mới nói. Tiểu Cửu gật đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Cho nên ta nói nhiều như vậy không phải là để cho ngươi lo lắng Đông Nhạc Đại Đế, mà là nói với ngươi mấy tông phái như Lê Sơn, Trúng Cát, Tinh Túc là cành trên cùng một thân cây, cùng chung vinh hoa, cùng chung hoạn nạn. Vì vậy ngươi đối phó với Lê Sơn lão mẫu nhất định là phải có chừng mực, chọc giận toàn bộ xiển giáo thực sự đáng sợ đó. Diệp Thiếu Dương như đang suy tư gì đó gật đầu. Bất quá, Tiểu Cửu nhìn hắn lại nói một câu. Ngươi làm gì? Ta vẫn cứ ủng hộ. Vạn nhất bọn họ thật sự muốn động thủ với ngươi, ta cũng không tiếc xuất lĩnh tiệt giáo cùng bọn họ đánh nhau. Diệp Thiếu Dương nhút nước bọt, hướng nàng cười cười, quay đầu nhìn Lâm Tam Sinh. Kìa, sao quân sư một câu cũng không nói? Ngươi thấy chuyện này thế nào? Lâm Tam Sinh nhíu chặt mày. Ta là nghĩ Đông Hoàng Thái Nhất làm sao lại cùng xiển giáo có quan hệ? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, đột nhiên minh bạch ý của hắn, gõ đầu mình. Đúng vậy, ta nói như thế nào nghe Đông Hoàng Thái Nhất quen thuộc như vậy? Vẫn là ngươi từng nói với ta, Đông Hoàng Trung gì gì đó là ở Lan Nhược Tự. Tiểu Cửu thất thanh. Đông Hoàng Trung ở Lan Nhược Tự? Lâm Tam Sinh nhìn nàng. Cái này ta cũng không dám xác định, dù sao là sư phụ ta như vậy đó. Diệp Thiếu Dương vừa nghe vô cùng tò mò, hỏi Tiểu Cửu. Đông Hoàng Trung cái này là đồ vật gì? Ngươi đừng có nói bậy. Đông Hoàng Trung là đệ nhất thánh vật của yêu tộc, nghe nói có thần thông trấn áp hết thảy tà vật. Cụ thể ta cũng không biết, bởi vì pháp bảo trong truyền thuyết trước nay chưa từng gặp qua. Tiểu Cửu quay đầu nhìn Lâm Tam Sinh. Sư phụ ngươi có thể nghĩ lầm hay không? Hắn làm sao mà biết Đông Hoàng Trung rơi xuống? Chuyện này đến ta cũng không biết. Lâm Tam Sinh nói. Nếu như sư phụ ta đã nói rõ ràng là Đông Hoàng Trung, hẳn là không lầm đâu. Diệp Thiếu Dương đuổi theo câu chuyện. Sư phụ của hắn là một trong những hóa thân của Trương Quả Lão đó. Có được ký ức của Trương Quả Lão, rất có thể sẽ biết bí văn mà người bình thường không biết. Chỉ là ta tò mò, Tinh Túc Hải đâu có phải thuộc về Đạo Gia Tông Môn, nhưng Lan Nhược Tự lại là một chùa miếu. Lan Nhược Tự tại sao lại ở Tinh Túc Hải? Tiểu Cửu nói. Ta đã từng nghe A Tử nói, Lan Nhược Tự ở trên núi Tứ Đỉnh đã sớm là một tòa chùa miếu hoang phế, không có hòa thượng. Nhưng vì núi Tứ Đỉnh có phong thủy rất tốt, linh khí tràn đầy, cho nên sau này mới bị Tinh Túc Hải xâm chiếm. Đông Hoàng Trung. Lúc ban đầu Lâm Tâm Sinh nói đến cái tên này, Diệp Thiếu Dương cũng không thực sự để ý. Tuy hắn nghe qua tên Đông Hoàng Thái Nhất nhưng cũng không hiểu nhiều lắm. Vừa nghe Tiểu Cửu nói vậy thì trong nội tâm cũng không khỏi sinh ra tò mò. Đông Hoàng Thái Nhất có thần thông có thể trấn áp hết thảy tà vật. Vạn nhất bảo bối này thực sự thuộc về mình sở hữu, Diệp Thiếu Dương khao khát một chút, có điểm kích động. Sự tình nói xong, Tiểu Cửu cũng muốn đi. Rốt cuộc bọn họ đã đại náo Lê Sơn, không tránh được sẽ khơi dậy một ít phong ba. Nàng cũng muốn trở về chủ trì một chút sự tình. Tất cả phải cẩn thận đó, có gì cần thì cứ tùy thời tìm ta. Diệp Thiếu Dương duỗi tay sờ sờ đầu nàng. Hai người đứng đối diện với nhau một lát. Tiểu Cửu xé mở hư không, lưu luyến không rời mà đi. Diệp Thiếu Dương đứng trước cửa sổ, nhìn bóng đêm, trong lòng có điểm thẫn thờ. Không xong rồi. Diệp Thiếu Dương gõ đầu mình, nhìn phong ấn trên cổ tay trái, đột nhiên nghĩ đến Hàn Huyên lâu như vậy, phong ấn còn chưa có được cởi bỏ. Vốn dĩ ở trên đường, Diệp Thiếu Dương muốn nhờ Đạo Phong hoặc Tiểu Cửu hỗ trợ phá bỏ phong ấn. Kết quả sau khi trở về, lại nói chuyện chính sự, chính mình cũng không làm phép. Thật ra hoàn toàn xem nhẹ chuyện này. Hiện nay Đạo Phong và Tiểu Cửu đều đi, Dương Cung Tử cũng đi, mình cũng không tiện gọi bọn họ về, chỉ đành hỏi bọn Nhạc Hằng xem có biện pháp hay không. Mấy người cùng nhau nghiên cứu, sau đó Nhạc Hằng đem lực lượng của Chu Tước rót nhập vào cơ thể của Diệp Thiếu Dương, Tứ Bảo dùng Xá Lợi Tử làm phép, cuối cùng phá tan phong ấn. Diệp Thiếu Dương nhớ đến Lê Sơn Lão Mẫu nói, trừ bỏ bà ta, không ai có thể phá được phong ấn, liền cảm thấy tò mò, quả nhiên là lừa mình. Lê Sơn Lão Mẫu chỉ là không nghĩ tới hắn bị người ta cứu đi. Ở trên Lê Sơn không ai giúp hắn cởi bỏ phong ấn, bởi vậy cũng không cần lo lắng. Tiểu tử ngươi vẫn luôn chơi đùa đâu, ta chính mình đã lâu chưa nhìn thấy. Người ta đều đi, Diệp Thiếu Dương bắt đầu chú ý đến Nhạc Hằng, ngồi xuống bên cạnh hắn nói. Chương 1896, Chủ Mẫu Giá Lâm, phần 1. Là vẫn luôn đi theo sư phụ, chạy các nơi, ở đâu cũng đi. Nhạc Hằng nhướng nhướng chân mày, nhìn còn rất đắc ý. Diệp Thiếu Dương đấm nhẹ hắn một cái. Ta vẫn còn nhớ, ngươi là người đầu tiên theo ta chạy đến phòng trí cốc đó. Tiểu Mã nói một câu. Con hàng này ở phong chi cốc có địa vị rất cao, có thể cùng Tiểu Mã ca ta cùng ngồi ăn à? Người cũng vậy, là cái thằng phản đồ bỏ ta đi sang phong chi cốc. Tiểu Mã nhất thời liền rụt lại, lại tiếp tục quấn lấy Tứ Bảo, muốn mượn thân thể của hắn đi chơi game, cũng tuyên bố nếu như Tứ Bảo không đồng ý, mình sẽ ngờ nhập vào người của Vương Húc Văn. Tứ Bảo sợ, đành phải cùng hắn đi tiệm nét. Qua Qua cũng tò mò chạy theo. Sau khi xem tivi xong, Nhạc Hằng và Tô Nánh Nguyệt cáo từ. Diệp Thiếu Dương đi tắm, ra ngoài thì phát hiện Lâm Tam Sinh cũng không thấy đâu. Lên giường mở ra di động, nhìn thấy có cuộc gọi WeChat của Nhí Lãnh Ngọc, rất muốn gọi lại cho nàng, đem chuyện tối qua phát sinh nói. Nhưng xem thời gian thế tầm này, nàng tám phần đã ngủ, vì vậy cố kìm nén. Niệm một lần tĩnh tâm chú, mạnh mẽ ép mình đi ngủ. Ngủ một giấc đến giữa trưa, Diệp Thiếu Dương đói quá mới tỉnh, rời khỏi giường mặc quần áo, thu thập xong xuôi mới gọi điện thoại cho Nhuế Lãnh Ngọc. Kết quả là gọi không được. Đột nhiên nhớ ngày hôm qua nàng đã nói là hôm nay muốn tới Thạch Thành tìm mình, lúc này mới có thể ở trên phi cơ, cho nên nàng tắt điện thoại. Diệp Thiếu Dương rất nhanh rời khỏi giường, muốn đổi một bộ quần áo hẳn hoi, nhưng lúc này mới nhớ là phòng ở Tứ Bảo, vì vậy sang phòng bên cạnh gõ cửa. Diêu Mộng Khiết mở cửa, nhìn Diệp Thiếu Dương mỉm cười, mời hắn đi vào. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh một chút, trong phòng chỉ có Diêu Mộng Khiết, không khỏi hỏi hai cô nương kia đâu. Các nàng vừa mới đi xuống ăn cơm, một chút sẽ về. Cô không đi sao? Ta buổi sáng ăn không nhiều, giữa trưa ăn một chút hoa quả thì tốt rồi. Diêu Mộng Khiết mở to hai mắt, đánh giá hắn. Tối hôm qua có phải xảy ra sự tình đặc biệt không? Các nàng không nói cho cô à? Diêu Mộng Khiết lắc đầu. Các nàng sau nửa đêm mới sang đây, ta hỏi, họ đều nói rất phức tạp, một lời khó nói. Hơn nữa các nàng cũng biết không nhiều lắm. Đúng thật là một lời khó nói hết. Diệp Thiếu Dương minh bạch, Trương Tiểu Nhụy và Diệp Tiểu Manh cũng không cùng nàng nói nhiều quá. Diệp Tiểu Manh không cần phải nói, dù là Trương Tiểu Nhụy bên ngoài nhìn tương đối ngốc nghếch, nhưng làm việc vẫn luôn có chừng mực. Chuyện này cùng cô không có liên quan, nếu như cô muốn nghe về sau ta chậm rãi nói cho, hiện tại bây giờ ta đói lắm rồi. Diêu Mộng Khiết bảo mình cũng có một chút điểm tâm, lấy ra hỏi Diệp Thiếu Dương có dùng tạm hay không. Tức khắc hắn tỏ vẻ những điểm tâm này phòng chừng cũng không đủ để ăn no, vì vậy gọi điện cho Trương Tiểu Nhụy bảo các nàng về thì mang một chút đồ ăn cho mình. Diệp Thiếu Dương cùng Diêu Mộng Khiết nói chuyện bạn gái muốn tới, sau đó tìm dương hành lý của mình thay đổi quần áo. Lúc này bọn Trương Tiểu Nhụy cũng quay lại đưa đồ ăn cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vừa ăn vừa đưa ra vấn đề mà chính mình đã nghĩ đến. Đúng rồi, Ma Cà Rồng có đặc biệt sợ gì hay không? Diêu Mộng Khiết suy nghĩ một chút rồi đáp. Ma Cà Rồng không sợ gì hết, trừ loại trừ tỏi đó. Tỏi? Diệp Thiếu Dương giật mình. Thật sự là sợ nước tỏi. Không riêng gì tỏi, cũng sợ hành tây, gừng tươi, là các loại thực vật nhiều nước có vị cay. Bất quá sợ nhất vẫn là tỏi. Trương Tiểu Nhụy nói. Ta đã sớm nghe Ma Cà Rồng sợ tỏi, bất quá là vì sao vậy? Cái này ta cũng không trả lời được. Là thiên địch trời sinh. Diệp Thiếu Dương đối với vấn đề này thật ra một chút cũng không hiếu kỳ. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay ngọt nhọn, tựa như là cương thi sợ gạo nếp, yêu tinh sợ hùng hoàng, là một quan hệ tương sinh tương khắc. Nhưng thực tế cũng không ai có thể nói ra nguyên nhân vì sao. Ca ca cô là vương giả quỷ hút máu, sợ tỏi sao? Là ta nói nếu như ta làm nhiều nước tỏi, sau đó tìm cách hát lên người hắn thì sao? Diêu Mộng Khiết nghe xong giả thiết này có điểm bật cười. Có lẽ sẽ làm hắn cảm thấy không thoải mái, làm hắn tiêu hao một bộ phận tu vi để chống cự. Bất quá muốn cùng nước tỏi giết hắn thì căn bản là không có khả năng. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Hắn đương nhiên hiểu đạo lý này. Tu vi càng cường lực thì lực chống cự đối với vật trời sinh khắc chế tự nhiên cũng càng mạnh. Bất quá vẫn phải có tác dụng. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương tự hỏi, làm sao để lợi dụng nước tỏi đối phó với vương tử Ma Cà Rồng. Không cầu có thể giết hắn, chỉ cầu có thể làm cho hắn không thoải mái, hao tổn một bộ phận tu vi. Chuyện này cũng tốt. Diệp Thiếu Dương quyết định tìm Lão Quách nói chuyện, bảo hắn nghĩ biện pháp. Tuy rằng trên phương diện chiến lược thì Lão Quách không xuất sắc nổi bật như Lâm Tam Sinh, có thể cơ quan tính toán mọi thứ, nhưng phương diện an bài chiến thuật thì Lão lại rất có nghề. Nói trắng ra là vô sỉ, không có kỳ hạn, cái biện pháp mất dạy gì cũng có thể nghĩ ra. Cơm nước xong xuôi, Diệp Thiếu Dương tiếp tục bảo hai muội tử ở cùng với Diêu Mộng Khiết, mình về phòng của Tứ Bảo. Lúc này Lâm Tam Sinh đã quay lại, đang ngồi yên nhìn ra cửa sổ. Diệp Thiếu Dương đi qua nhìn thấy hắn ngẩn người, biểu tình rất cô đơn. Lại đi sao? Diệp Thiếu Dương nhịn không được hỏi một tiếng. Đi đâu? Đừng có giả ngu, ngươi không phải là đi tìm Kim Oánh sao? Lâm Tam Sinh vừa nghe đến hai chữ Kim Oánh, biểu tình rõ ràng có chút biến hóa, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Diệp Thiếu Dương đứng ở bên cạnh hắn, ghé vào cửa sổ quan sát bên ngoài. Nàng thế nào? Đã kết hôn, bụng cũng khá to, hình như là có thai đó. Lâm Tam Sinh gục đầu xuống, bồi thêm một câu. Nhìn nàng thực sự là hạnh phúc đó. Diệp Thiếu Dương không biết nói gì cho tốt, đành nói bồ đùa. May mắn người là quỷ đó. Thì sao? Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn. Chứ nếu như người là người, rơi vào tình huống này thì đã sớm thất tình muốn chết. Lâm Tam Sinh cong khóe miệng, miễn cưỡng cười cười. Ta cảm thấy loại sự tình này cũng chẳng có cách nào. Ít nhất nàng hiện tại cũng đang thực sự hạnh phúc, người cũng nên cảm thấy vui mừng mới được. Nếu đổi thành là ngươi thì sao? Ê, cái này... Diệp Thiếu Dương nhún vai. Tình huống của chúng ta không có giống nhau. Giả thiết này ta cũng không có cách nào trả lời. Lâm Tam Sinh nói. Giả thiết thì không trả lời được, nhưng tình huống của ngươi so với ta cũng phức tạp, thậm chí cùng ta hoàn toàn tương phản đó. Diệp Thiếu Dương nhún vai, cười nói. Phức tạp như thế nào? Lâm Tam Sinh nhìn hắn. Lúc ấy ở Lê Sơn, ngươi vì sao nhất định phải phế đi hai đệ tử kia? Nếu không phải vì là an toàn của ta và Tiểu Mã, ngươi phỏng chừng sẽ giết các nàng. Diệp Thiếu Dương nhớ đến một màn lúc đó, vẫn có cảm giác cơn giận còn chưa tiêu. Ngay sau đó liền hiểu Lâm Tam Sinh muốn nói. Không phải đâu, tính là đổi thành vũ nhục bất kỳ ai trong các ngươi thì ta vẫn muốn giết hai con đó. Điều này ta tin. Nhưng lúc trước cùng Tứ Bảo hàn huyên, hắn nói trong nháy mắt kia ngươi biểu hiện ra một sự phẫn nộ, là tình cảm nam nữ, cùng tình cảm đối với người khác không giống. Ta tin phán đoán của hắn đó. Chương 1897, Chủ Mẫu Giá Lâm, phần 2. Diệp Thiếu Dương lộ ra biểu tình giờ khóc giờ cười. Phẫn nộ còn chia thành tình cảm huynh đệ, tình cảm nam nữ hả? Loại cảm giác này là không lừa được người. Lâm Tam Sinh nhìn hắn lắc đầu. Thiếu Dương, ngươi như vậy sẽ rất nguy hiểm đó. Diệp Thiếu Dương trầm mặc không nói, lẩm bẩm. Nàng dù sao cũng là người của chúng ta mà. Hơn nữa, nàng là yêu, ta là người. Lâm Tam Sinh cắt lời. Chỉ cần ngươi thích thì cái này còn quan trọng à? Cái này giống như không quá quan trọng. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm tự nói. Lâm Tam Sinh lộ ra một nụ cười của người từng trải. Cửu Vĩ Thiên Hồ là tuyệt thế hồng nhan, là nhân vật cao cao tại thượng,

đều hiểu được phân tích bình tĩnh, giảo hoạt, nhiều lần xuất chiêu bất ngờ, dùng một cách nói chính là bình tĩnh như là xử nữ, động như là thỏ. Những đối thủ mà lúc trước hắn gặp có không ít ác quỷ, lệ yêu đều tu vi vượt xa hắn, nhưng mặc kệ quá trình gian nan như thế nào, cuối cùng hắn đều lần lượt đánh chết đối thủ. Có thể sống đến bây giờ cũng đủ để chứng minh hắn bất phàm. Nếu như dưới tình huống tử chiến, một ma cà rồng thân vương thật sự không ngăn được hắn. Ta đây đổi lại cách nói, ma cà rồng thân vương liền tính giết không được ngươi, ít nhất có thể quấn lên ngươi một đoạn thời gian, ví dụ 10 phút thì có thể được hay không? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Hắn còn không tự đại đến mức cho rằng mình có thể 10 phút giải quyết một đối thủ có thực lực ở trên mình. Như Lãnh Ngọc nói tiếp, vậy được rồi, chỉ cần hắn có thể bám trụ người 10 phút, vương giả ma cà rồng tuyệt đối có thể ở khoảng thời gian này đánh chết Lâm Tam Sinh và Phù Thủy, càng đừng nói hắn có nhiều thủ hạ như vậy. Diệp Thiếu Dương nghe nàng phân tích, miệng chậm rãi há to. Vương giả quỷ hút máu thực sự lợi hại như vậy sao? Ngươi đừng có coi thường. Nhuệ Lãnh Ngọc hừ lạnh một tiếng, suy nghĩ một chút. Chính xác mà nói, vương giả ma cà rồng ở toàn bộ châu Âu chỉ có 3 người, trừ bỏ một số tà vật trong truyền thuyết, thì khẳng định đây là tà vật cao cấp nhất. Giết một pháp sư cấp bậc thiên sư tuyệt đối như là trò chơi thôi. Diệp Thiếu Dương khóe miệng run rẩy. Ta không tin là hắn có thể đánh thắng được Đạo Phong. Cái này không biết, ta cũng không biết Đạo Phong mạnh như thế nào, nhưng vương giả ma cà rồng phỏng chừng là có thực lực cỡ Hậu Khanh Nữ Bạt đó. Cái gì? Không thể nào. Diêu Mộng Khiết cũng từng cảnh cáo mình về sức mạnh của đối thủ, nhưng vì không có trải nghiệm cho nên Diệp Thiếu Dương cũng không có khái niệm cụ thể. Nghe Nhuế Lê Ngọc so sánh, không khỏi hít một hơi. Thực lực của Nữ Bạt chính mình tràn đầy thể nội, căn bản không cần nói nhiều. Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Chiếu theo cách nói như vậy, nếu như so sánh ta và Nữ Bạt thì phải thử làm quỷ gì, căn bản là trực tiếp diệt sát. Đáng tiếc quân sư lúc ấy cũng không thấy được chuyện này. Nhuế Lãnh Ngọc đáp, chuyện này không trách Tam Sinh được. Hắn chưa từng tiếp xúc với ma cà rồng, không biết vương giả ma cà rồng thực lực như thế nào, bằng không hắn nhất định nhìn ra được sự kỳ quặc trong chuyện này. Diệp Thiếu Dương hỏi, sao cô lại nắm rõ vương giả ma cà rồng thực lực như vậy? Nhuế Lãnh Ngọc trầm mặc rồi từ từ nói, lúc trước ở Đông Nam Á có 4 gia tộc pháp thuật, trong đó có 2 tộc trưởng có cảnh giới không sai biệt lắm, đã đạt đến địa tiên, liên hợp với mấy mục sư và phù thủy ở châu Âu, có lực lượng tương đương đi đến Bắc Âu bao vây tiêu diệt một con ma cà rồng vương giả. Kết quả toàn quân bị diệt, một người chạy thoát trở về nói về sự đáng sợ của vương giả ma cà rồng. Một vương giả ma cà rồng tuyệt đối có thể giết chết 4 hoặc 5 địa tiên, người bất quá cũng chỉ là linh tiên, diệt sát 2-3 người như ngươi không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít khí lạnh, cẩn thận nghĩ lại một chút quá trình đấu pháp lúc ấy. Chính là bởi vậy sự tình là không giải thích được. Người ta cũng không biết ta còn có át chủ bài, càng không biết Đạo Phong sẽ đến, trực tiếp tới giết Diêu Mộng Khiết không phải là được sao? Tại sao lại phí sức lực như vậy thử chúng ta? Nhuế Lãnh Ngọc trừng mắt. Người đúng là ngốc, nguyên nhân chỉ có một, chính là ngươi suy nghĩ đi. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, nghiêm túc nghĩ nửa ngày, cuối cùng hiểu ra, đột nhiên đập đầu mình. Bọn họ cố kỵ không phải ta và Lâm Tam Sinh, mà là người khác. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu. Đây là giải thích duy nhất, biết Diêu Mộng Khiết còn cường giả ở bên này, bởi vậy không dám tùy tiện động thủ. Hơn nữa, cường giả này phải mạnh hơn Diệp Thiếu Dương, thậm chí là khả năng lợi hại hơn rất nhiều. Bằng không, dù là 2 Diệp Thiếu Dương cũng chưa chắc chống đỡ được một vương giả ma cà rồng. Vậy bên người Diêu Mộng Khiết còn có cao nhân? Diệp Thiếu Dương hạ giọng. Đây là chính xác đó. Nhuế Lãnh Ngọc đáp. Theo cách nói của ngươi, nếu như một vương giả ma cà rồng nhằm vào nàng, nàng đã sớm chết 100, 1000 lần. Sau khi ngươi cùng nàng nói thân phận của nàng, ta đã hoài nghi nàng vốn là một công chúa, bên người khả năng không có cường giả đi theo. Vừa mới nghe ngươi nói là ta đã phán đoán. Diệp Thiếu Dương trong lòng thầm khâm phục trí tuệ của nàng, cười nói, không hổ là vợ hiền của ta, vừa đến lập tức phân tích tình huống rõ ràng rành mạch rồi. Chương 1899, chuyện ngoài ý muốn, phần 2. Nhuế Lãnh Ngọc liếc hắn, còn chưa có kết hôn, đừng có nói bậy. Diệp Thiếu Dương lẻ lưỡi, tiếp theo lại tự hỏi, chính là như vậy giải thích rõ, nếu như người này tồn tại thì tại sao ta chưa thấy, trước nay cũng chưa thấy hắn ra tay. Có lẽ người đã gặp nhưng không biết là ai. Không nói với người tự nhiên có nguyên nhân. Người ta đâu có giống người. Nhìn mỹ nữ thì ngây ngây ngốc ngốc, đem toàn bộ bí mật phun ra. Nguyễn Lãnh Ngọc tức giận nói. Diệp Thiếu Dương xấu hổ ho khan hai tiếng, trong đầu suy nghĩ một chút. Nếu như người ta không muốn để mình biết thì không sao, nhưng nếu như đã gặp, bên Diêu Mộng Khiết cũng có mấy người, Kim Tiên Sinh, Eva, đầu bếp, còn có cả mấy nữ tu sĩ. Chẳng lẽ có cao nhân ở trong mấy người này? Diệp Thiếu Dương lập tức nghi là Kim Tiên Sinh, nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy không đúng. Không lẽ là Eva ẩn tàng thực lực? Nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra, liền mặc kệ, tự nghĩ đến một vấn đề khác. Nếu đã có cao nhân tồn tại, Diêu Mộng Khiết vì sao còn muốn tìm ta làm bảo vệ sĩ? Thì một người không đủ, hoặc là có nguyên nhân đặc biệt, đoán không ra. Tóm lại, Diêu Mộng Khiết không đơn giản như người tưởng tượng. Nàng đối với mình có rất nhiều bí mật đó. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Ta đã đáp ứng là phải bảo vệ nàng. Ta cũng đâu có nói là bảo ngươi không bảo vệ nàng. Liền tính là vì tiền thì ngươi vẫn phải tiếp tục. Nếu như ngươi không chịu khó tích góp tiền, vì sao làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, sau đó hiểu ý, trong lòng ngọt như là ăn mật, cười nói. Đúng vậy, tiền cưới lão bà còn chưa có đủ đó. Nhuế Lãnh Ngọc đáp. Không có thời gian cùng ngươi nói giỡn đâu. Ngươi nhớ kỹ, Diêu Mộng Khiết không yếu đuối như ngươi tưởng. Dù thế nào cũng không đáng để ngươi đổi tính mạng đâu. Diệp Thiếu Dương cười cười, đà tạ vợ yêu dạy bảo. Thôi đi, đừng có nói bậy. Nhuế Lãnh Ngọc hung hăng chừng hắn một cái. Diệp Thiếu Dương ngây ngô cười, cũng không có náo loạn, tiếp tục cân nhắc những sự kiện liên quan đến Diêu Mộng Khiết. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nói với Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong, hai người thảo luận một chút. Nàng đưa ra vài loại khả năng. Diệp Thiếu Dương nghe đến trợn mắt há mồm. Hai người đang thảo luận, đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa thình thịch, tựa hồ có việc gấp. Diệp Thiếu Dương ra mở cửa, chính là Kim Tiên Sinh. Vừa định mở miệng thì Kim Tiên Sinh giữ chặt tay hắn. Diệp Tiên Sinh, công chúa gặp nạn, xin hỗ trợ, muốn người cùng ta đi cứu công chúa. Nói xong kéo Diệp Thiếu Dương đi. Đợi một lát nữa, tình hình thế nào? Không có thời gian nói. Diệp Tiên Sinh, công chúa hiện tại nguy hiểm, xin ngươi. Đến Kim Tiên Sinh luôn bình tĩnh, cơ hồ muốn quỳ xuống. Hey, cái kia cũng phải chờ ta gọi người. Diệp Thiếu Dương rời khỏi tay hắn, đi qua phòng gõ cửa phòng Tứ Bảo. Đã có chuyện rồi, theo ta đi. Tứ Bảo lập tức mở cửa. Qua Qua vốn dĩ vì không muốn quấy rầy Diệp Thiếu Dương cho nên chạy qua phòng Tứ Bảo xem tivi. Nghe thấy Diệp Thiếu Dương nói cũng muốn cùng nhau đi. Một đám người chạy như điên xuống lầu. Kim Tiên Sinh cuống cuồng tay chân mở cửa xe. Ba người Diệp Thiếu Dương chui vào. Kim Tiên Sinh lái xe phóng như bay trên đường, gặp đèn đỏ đều vượt qua. Chúng ta đi đâu đây? Đi vùng ngoại thành, công chúa gặp nạn. Eva cùng mọi người đang đau khổ chống đỡ, vừa mới gọi ta bảo các người qua cứu mạng, nếu chậm sợ là không kịp. Kim Tiên Sinh mồm thở phì phò, không ngừng lau mồ hôi. Lúc vượt đèn đỏ thì đột nhiên một chiếc xe ở đối diện lao tới, suýt chút nữa thì đâm nhau. Ở phía sau, Diệp Thiếu Dương bị dọa cho lạnh gáy, không khỏi gào lên. Đại ca, người đi chậm một chút, người như vậy muốn lấy mạng người đó. Ta không đi nhanh thì mới có thể là mất mạng đó. Rốt cuộc là tại sao? Nàng không phải là ở phòng sao? Thế nào mà lại đi ra ngoài? Đúng rồi, đồ đệ và muội tử của ta đâu? Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới Trương Tiểu Nhị và Diệp Tiểu Manh cùng Diêu Mộng Khiết ở bên nhau. Không biết, ta cái gì cũng không biết. Ta chỉ biết là các nàng cùng ra cửa, nói là muốn đi mua đồ ăn vặt. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền nhéo cổ áo của hắn kêu lên. Cái gì? Các nàng cũng ở đó? Ấy, Diệp Tiên Sinh, đừng có làm phân tâm ta lái xe. Kim Tiên Sinh đẩy hắn ra. Được rồi, người lái nhanh lên. Diệp Thiếu Dương không bao giờ nói chuyện gì nhân thân an toàn. Người thì đều là ích kỷ, nói đem mỗi người đều trở thành thân nhân, bác ái thế nhân là cũng có hạn. Diêu Mộng Khiết đối với Diệp Thiếu Dương mà nói là cố chủ, coi như là bằng hữu. Đối với nàng, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể làm phấn đấu quên mình đi cứu giúp. Nhưng Trương Tiểu Nhị và Diệp Tiểu Manh đều là thân nhân của mình, Diệp Thiếu Dương tuyệt đối không được cho phép các nàng xảy ra chuyện. Ô tô một đường đi ra khỏi nội thành, từ cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài có rất nhiều nơi là những nhà xưởng hoang phế. Kim Tiên Sinh nhìn bản đồ trên màn hình điện di động, lại nhìn bên ngoài một chút, vội vàng đẩy cửa. Là nơi này. Người chắc chứ? Là ai nói với người? Là Eva dùng di động định vị. Chính là chỗ này. Diệp Tiên Sinh, người... Hắn còn chưa nói xong, Diệp Thiếu Dương đã xuống xe lấy ra âm dương bàn, muốn đo lường xung quanh xem có tà vật gì hay không. Kết quả vừa kích hoạt liền nghe một tiếng hét thảm từ một mảnh cây cối đối diện. Diệp Thiếu Dương cả người run lên, quay đầu nhìn qua qua. Qua qua đã vung người bay đi. Diệp Thiếu Dương cũng nhấc chân đuổi theo. Nhuế Lễ Ngọc và Tứ Bảo theo sát, một hơi chạy mấy trăm mét liền nghe âm thanh đánh nhau. Các người cẩn thận một chút, trước hết phải cứu người quan trọng. Diệp Thiếu Dương cởi ra câu hồn tác, phi thân chui vào rừng cây. Ở giữa cánh rừng có một mảnh đất bằng. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn thì thấy Eva cùng với vài nữ tu sĩ xếp thành hình quạt đang chống đỡ công kích. Diệp Tiểu Manh cũng ở bên trong. Eva đang dùng thủy tinh cầu làm phép, tụ tập pháp lực của vài nữ tu sĩ, bố trí ra một đạo kết giới. Ở phía sau các nàng, cách không xa có một căn nhà gỗ đơn sơ, nhìn qua hẳn là để thôn dân lâm thời nghỉ ngơi, hoặc có thể trông coi vườn cây trái. Ở đối diện các nàng có mấy chục nhân ảnh cùng các loại thủ đoạn tấn công kết giới. Phía trước từng đánh một trận, cho nên Diệp Thiếu Dương vừa liếc mắt, trong đám tấn công có người sói, cũng có ma cà rồng. Qua qua đang cùng một con ma cà rồng đánh một trận. Diệp Thiếu Dương vọt tới bên người của Diệp Tiểu Manh, một phen giữ chặt tay nàng. Tiểu Nhụy đâu? Nàng bị thương ở nhà gỗ. Ca ca, người đã tới. Diệp Tiểu Manh cơ hồ muốn khóc. Căn bản là không cần thương lượng, Nhuế Lãnh Ngọc và Tứ Bảo đã vọt lên. Diệp Thiếu Dương xoay người vào nhà gỗ, liếc mắt thấy có hai cô gái đang nằm ở một chiếc giường đơn sơ, là Diêu Mộng Khiết và Trương Tiểu Nhụy. Duỗi tay kiểm tra hơi thở của Trương Tiểu Nhụy, hô hấp đều đều, dùng tay bóp pháp quyết kiểm tra, tức khắc cả người chấn động, hồn phách của Trương Tiểu Nhụy đã mất đi hai đạo. Lúc này mọi thứ đều trở nên cực kỳ nguy hiểm. Lập tức mặc kệ Diêu Mộng Khiết sống chết, vội vàng vẽ dẫn hồn phù. Sau đó từ trên đầu Trương Tiểu Nhụy tháo xuống một sợi dây, khóa chặt lại, nệm chú, cuối cùng hóa thành nước bùa, ép Trương Tiểu Nhụy uống hết. Hai tay nắm chặt mạch môn của nàng, bắt đầu tụng niệm hồn chú. Phương pháp chiêu hồn trong đạo môn mà nói thì có rất nhiều, ít nhất phải đến mấy chục cách. Bởi vậy mỗi một loại thi triển trong các tình huống đều không có giống nhau. Hiệu quả tốt nhất tự nhiên là xác định. Sau đó đốt phủ làm phép, đem hồn phách kéo về. Nhưng trước mắt không có đủ thời gian. Thứ hai là tài liệu cũng không có đầy đủ. Niệm hồn chú xong, Diệp Thiếu Dương nhắm mắt, thần thức tiến vào trong cơ thể của Trương Tiểu Nhụy. Thông qua liên hệ giữa ba hồn bảy phách của nàng, nháy mắt cảm giác được hai luồng hồn phách tựa hồ bị thứ gì bắt, đang không ngừng di động. Diệp Thiếu Dương lạnh giọng kêu lên, qua qua. Qua qua nghe hắn lớn tiếng kêu, biết nhất định có việc gấp, vội vàng bỏ đối thủ xuống, cả người chui vào nhà gỗ. Phía trước hướng đông bắc, cách 100 mét, có người đang bắt hồn phách của Tiểu Nhụy. Người nhanh đi qua, ít nhất phải cản hắn lại. Qua qua sửng sốt một chút, định bay đi. Diệp Thiếu Dương đang nói chuyện với qua qua, vừa nhảy qua cửa sổ, thi triển lăng không bộ, một đường chạy như điên. Nhưng qua qua vốn là thập nhị nên thiền, tốc độ cực nhanh, Diệp Thiếu Dương rút cuộc không bằng. Khi xuyên qua rừng cây, thấy ở phía trước có tiếng đánh nhau. Kết quả vừa chui ra thì nhìn thấy một người sói đang chạy như bay, khắp đầu khắp mặt đều là máu. Ở phía sau, qua qua đang đuổi theo. Lão đại, là hắn đó. Qua qua lớn tiếng kêu, gia hỏa này hẳn là đang hốt hoảng chạy trốn định đào tàu. Kết quả không nghĩ tới, vừa đụng phải Diệp Thiếu Dương, sững sờ một chút, sau đó lại đánh tới. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không khách khí, câu hồn tác quét ngang, vừa lúc túm lấy cổ hắn, dùng sức lôi, đem người sói quất ngã trên mặt đất. Người sói phản ứng mau lẹ, lập tức bò dậy, túm hai đầu xích sắt của câu hồn tác, nhưng không gỡ xuống được. Cậy mạnh, dứt khoát lao đi như bay về hướng đối diện, sức lực còn rất mạnh, thiếu chút nữa túm lấy Diệp Thiếu Dương ngã nhào ở trên mặt đất. Qua qua huyễn hóa ra chân thân của thập nhị nên thiền, vỗ cánh hình thành một cơn lốc cực mạnh, hất người sói ngã văng. Diệp Thiếu Dương mắt thấy người sói muốn bò dậy, vội vàng đem câu hồn tác quấn ở một thân cây gần đó. Không đợi động tác tiếp theo, người sói bò lên, hai móng tay huy vũ xé nát thế công của qua qua. Sau đó tại chỗ nhảy mạnh, chỉ nghe rắc một tiếng, thân cây to như eo người tự nhiên bị lực lượng lao vào gãy gập. Người sói vội vàng hướng đằng xa chạy như bay. Diệp Thiếu Dương lập tức tiến lên ngăn trở. Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyển kiếm đuổi theo. Đúng lúc này chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang lên ầm ĩ, gáy của người sói phun ra vài giọt máu, trên mặt đất quay cuồng nghẹn ngào kêu than thảm thiết.